không có tới, nghe nói, lúc ấy còn đang bế quan. Nếu như lúc ấy Trương Thừa Tụng đi tiệc sinh nhật, liền có thể cuối cùng nhìn thấy Thái Hồn Tông hồn sử xuất hiện. Đồng thời, bị Tô Dương chấn kinh, mời Tô Dương trở thành Thái Hồn Tông thánh tử. Có lẽ liền có thể lý giải hôm nay Thái Hồn Tông thánh nữ xuất hiện ở đây, trợ giúp Tô Dương nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn không có đi, không có trông thấy. Tăng thêm, lúc ấy, Thái Hồn Tông hồn sử trước khi rời đi, yêu cầu tiệc sinh nhật tất cả mọi người không cho phép đối ngoại lộ ra một tia tin tức. Có Thái Hồn Tông hồn sử mở miệng, ai dám vi phạm, cho nên, coi như Trương Thừa Tụng tin tức cực kỳ linh thông, nhưng cũng không có đạt được một tia liên quan tới Thái Hồn Tông coi trọng Tô Dương tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.